Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 874, chương 872, ta đầu hàng. Lúc này, liền bị Thương Hòa Thượng phá giới cũng dáng chống đỡ lấy từ dưới đất bò dậy. Trên mặt hiện ra một tia ngoan lệ, quát to một tiếng, chỉ một ngón tay trên đỉnh đầu còn tại xoay quanh Tử Kim Bát. Kia Tử Kim Bát hô thét lên liền rơi xuống, hướng phía Tô Thượng Lỗ đập tới. Tô Thượng Lỗ cảm nhận được trên đỉnh đầu truyền đến nguy hiểm, trực tiếp vươn ra một cái tay hướng phía kia Tử Kim Bát đánh ra. Ông, chỉ nghe một tiếng vang trầm nặng truyền tới, là Tô Thượng Lỗ bàn tay cùng Tử Kim Bát đụng vào nhau phát ra tiếng vang. Nghe được thanh âm này, đầu óc của ta cũng theo sát lấy phát ra, ông, một thanh âm vang lên. Bước chân vì đó mà ngừng lại, này Tử Kim Bát động tĩnh tựa như là kích thích ta thần kinh não bình thường. Không tự chủ được liền ngừng lại, theo này thanh, ông, tiếng vang. Ngay sau đó ta nghe được rên lên một tiếng, kiêng như xoa ầm ầm Tô Thượng Lỗ lại bị Tử Kim Bát một chút đụng đổ trên mặt đất. Ta sửng sốt một chút, chợt mang theo bốn cỗ cương thi liền nhào tới, cùng Tiết Tiểu Thất, nhị sư huynh còn có kia trợn mắt kim cương, cùng nhau đem kia Tô Thượng Lỗ vây lại. Ta đang muốn dùng kiếm hồn hướng phía từ dưới đất vừa mới bỏ dậy Tô Thượng Lỗ bổ sung một kiếm thời điểm, đột nhiên Tô Thượng Lỗ giơ lên hai tay, có chút chán nản nói, đợi lát nữa, không đánh, dừng tay. Ta dựa vào, đây là tình huống như thế nào? Không đánh. Ngay tại Tô Thượng Lỗ nói chuyện công phu, hắn kia mười mấy cái thủ hạ lần nữa hướng phía chúng ta bên này súng lại. Ta vừa nhìn tình huống này không ổn, lại lo lắng Tô Thượng Lỗ giở trò lừa bịp, trực tiếp cùng một bên Tiết Tiểu Thất nháy mắt. Ta cùng Tiết Tiểu Thất trong lúc đó vẫn rất có ăn ý. Tiết Tiểu Thất nhẹ gật đầu, nói, chớ phản kháng, ta sẽ không giết ngươi. Nói, Tiết Tiểu Thất vung tay lên, vẩy ra một nắm lớn màu trắng bột phấn, tích đỉnh đầu mặt làm kia Tô Thượng Lỗ một thân. Lúc này cũng không biết sao, Tô Thượng Lỗ cũng không có phản kháng. Làm những cái kia màu trắng bột phấn rơi tại Tô Thượng Lỗ trên người thời điểm, cũng liền 2-3 giây, Tô Thượng Lỗ thân thể mềm nhũn liền ngã trên mặt đất. Bất quá hắn cũng không có ngất đi, chỉ là trên người không có khí lực, đan điền khí hải cũng tại một đoạn thời gian bên trong không cách nào hành khí. Tiết Tiểu Thất đây là cho hắn dùng tê dại sôi hóa linh tán. Này tê dại sôi hóa linh tán đối phó giống nhau tiểu nhân vật vẫn được, nhưng là Tô Thượng Lỗ nhân vật như vậy lại rất khó. Hắn muốn tận lực trốn tránh lời nói, tuyệt sẽ không trúng này tê dại sôi hóa linh tán độc. Xem ra giờ này khắc này Tô Thượng Lỗ quả nhiên là triệt để từ bỏ chống cự. Nhanh đi cứu Đông gia. Hướng phía chúng ta bên này vọt tới mười mấy cái hảo thủ trong nháy mắt đem chúng ta bao quanh, cho bao vây. Tiết Tiểu Thất chợt đem hoè kiếm gỗ đặt ở Tô Thượng Lỗ trên cổ, hung ác vừa nói, đều lùi xuống cho ta, bằng không ta giết lão già này. Những cái kia nguyên bản như mãnh hổ phác đến rất nhiều hảo thủ, vừa nghe đến Tiết Tiểu Thất uy hiếp, chợt liền dừng bước không tiến, sững sờ tại nơi đó. Lúc này, theo những người này gian đi ra một người đến, lập tức lấy một cái đoàn đao chỉ hướng chúng ta nói, nhanh thả đại bá ta, bằng không các người ai cũng đừng nghĩ sống mà đi ra đi. Đây là một cái hơn 30 tuổi hán tử, một mặt hung ác, người mẹ nó tính là thứ gì, lui ra, có nghe hay không? Kiếm trong tay của ta hồn vừa ra, chợt cũng đè vào Tô Thượng Lỗ trên cổ. Hán tử kia mắt hổ chừng một cái, uy hiếp nói, các ngươi nếu dám đụng đến ta đại bá một cái lông tơ, ta giết sạch cả nhà ngươi. Ta không tâm tư ở đây cùng người đánh pháo miệng, trực tiếp dùng kiếm hồn đỉnh Tô Thượng Lỗ ngực. Tô Thượng Lỗ mở mắt, hữu khí vô lực nói một câu, dài chung, lui xuống đi đi, Người yên tâm, ta không có việc gì. Thế nhưng là, hán tử kia một mặt vội vã không nhịn nổi, lại bị Tô Thượng Lỗ lần nữa đánh gãy. Không nhưng nhị gì hết, nghe lời của ta, nhanh lên đều để người lui ra đi. Ta cùng mấy cái này giang hồ tiểu hữu tâm sự. Người yên tâm, bọn họ không dám giết ta. Cái kia gọi là dài trung hán tử, hung tợn lần lượt nhìn chằm chằm chúng ta một chút, sau đó dẫn theo chư vị hảo thủ chậm rãi lui về sau đi. Cách chúng ta 350 mét địa phương ngừng lại, cũng không có muốn tán đi ý tứ, đều mẹ nó lăn xa một chút. Ta hướng những người kia quát, nghe hắn lời nói, đều đi xa một chút. Tô Thượng Lỗ rất là phối hợp tăng thêm một câu, nguyên bản còn đua ngươi chết ta sống hai phe nhân mã, hận không thể lưỡi lê thấy máu, lúc này đột nhiên biến thành bộ dáng như vậy, thật đúng là có chút làm ta khó có thể tiếp nhận. Ta còn tưởng rằng tiếp theo lại được là một phen huyết chiến đâu. Ai biết này Tô Thượng Lỗ đánh, đột nhiên liền đầu hàng. Bất quá ta hiện tại tỉ mỉ nghĩ lại, cũng có thể suy nghĩ ra một chút môn đạo đến. Hiện tại chúng ta mấy cái cùng Tô Thượng Lỗ ở giữa đánh nhau chết sống, đã đến gây cấn giai đoạn, xuống chút nữa đánh, cũng là không chết không thôi cục diện. Hai bên cũng chỉ có liều mạng. Hơn nữa lấy hiện tại Tô Thượng Lỗ tình huống đến xem, chân của hắn bị chúng ta cho đâm xuyên, cũng không thể đồng thời đối phó chúng ta ba người, cộng thêm nhị sư huynh cùng cái kia trợn mắt kim cương. Chớ nói chi là ta lại làm ra 4 cỗ cương thi ra tới. Tiếp tục đánh xuống, hắn sớm muộn sẽ bị chúng ta giết chết. Cho dù là làm hắn không chết, làm những thủ hạ của hắn đi lên, kết quả tốt nhất cũng là thắng thảm. Giết địch 1000, tự tổn 800, loại kết quả này, tính thế nào, Tô Thượng Lỗ đều là thua thiệt. Hơn nữa hắn những này trong thủ hạ, còn có không ít hắn người thân nhất. Chúng ta cùng Lỗ Đông Tô gia trong lúc đó cũng không có cái gì thâm cừu đại hận, biến thành như vậy căn bản không đáng. Ngay từ đầu ta đã nói, ta tìm hắn đến chính là nghe ngóng một số chuyện, cũng không có muốn giết người ý tứ. Tô Thượng Lỗ là người thông minh, biết căn bản là không có cách đem chúng ta mấy người bắt lại sau. Lựa chọn thỏa hiệp, đây cũng là tốt nhất một đầu đường tắt. Thật đem chúng ta bức cho gấp, ai còn quản nhiều như vậy. Chúng ta mấy cái đều giết đỏ cả mắt, đã sớm đối Tô Thượng Lỗ dậy sát tâm. Hắn này một đầu hàng, chúng ta không thể không đem sát ý thu liễm. Lựa chọn kỹ càng tốt nói chuyện với hắn một chút, làm Tô Thượng Lỗ những cái kia thủ hạ tất cả đều thối lui đến rừng bên ngoài thời điểm. Ta quay người nhìn về phía nằm dưới đất Tô Thượng Lỗ, vừa muốn há miệng nói cái gì, sau lưng đột nhiên phát ra rên lên một tiếng, một thân hình mềm mềm liền hướng phía một bên ngã chổng vó xuống. Lão Hoa, ta hoảng sợ hô một tiếng, khẽ vươn tay, liền sẽ hòa thượng phá giới cho đỡ. Hòa thượng phá giới thân thể mềm như cái nương môn, ta đem hắn nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất. Ân nói, thế nào, còn có thể chịu đựng được sao? Hòa thượng phá giới hít sâu một hơi, lại phun ra một búng máu tử, lúc này mới hướng về phía ta cười hắc hắc, nói, ai nha, ta coi là lần này chúng ta đều phải chết nha. Ta thế nhưng là đem bú sữa khí lực đều sử ra tới, tiếp tục đánh xuống, huynh đệ khẳng định không được. Chính như hòa thượng nói, hắn chính là đem hắn trình độ phát huy đến cực hạn. Làm ta nhìn mà than thở, ta vỗ vỗ hòa thượng phá giới bả vai, làm tiết tiểu thất tới cho hắn nhìn tổn thương, mà ta thì đi tới nằm dưới đất Tô Thượng Lỗ bên cạnh. Âm u nói, Tô gia, coi là thật hảo thủ đoạn a, mấy người chúng ta hơi kém bị ngươi chơi chết. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.